Giả khúc trò chơi tử vong, chương 17, tổ đội PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hay bỏ, Linh ghé tai Quân thì thầm. Bọn này cũng có máu PK lắm, nhưng mà cũng phải coi lại tình hình có thể đánh nhau hay không đã. Lúc này lượng máu của Quân đã không còn nhiều nữa, Hạ mới xài hết hàng dự trữ cho con boss, mà Linh thì mức năng lượng không đủ đáp ứng liên hoàn chiêu giữ nhà. Người có khả năng bảo kê nhóm tốt nhất là Nhiếp Liên Nhu cũng đã xài hết tên cho màn đánh boss khi nãy. Lúc này mà nhóm bọn họ đi PK thì khả năng bị hốt xác cao lắm đấy. Dù sao thì cái game này không giống như lúc trước nữa rồi. Quân cố nuốt cơn tức giận xuống. Rút thôi, boss không hạ không sao, lúc này chúng ta không nên PK thì tốt hơn. Linh và Hạ gật đầu. Cả nhóm chơi chung quá lâu nên biết tổng tính tình của nhau hết rồi. Lúc này không nên xung đột, giảm rắc rối càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn là một mạng người, không đáng. Thế nhưng ngay khi họ quay lưng đi, giọng của tên kia đã với theo. Ê bọn gan thỏ đế, không dám đánh à, Linh tức giận quay qua hét hớn. Cốt, Quân, dần lại, đừng xung đột. Hạ lúc này giữ chặt vai Quân, tính tình thằng nhãi này cả bọn hiểu quá mà. Quân hít một hơi thật sâu đáp trả. Tao nhịn, thế nhưng hắn chỉ mới dừng lời, tiếng của tên kia đã bay tới. Hóa ra một bọn thỏ đế thật đấy à, hay là sợ quá không dám lên tiếng. Dứt lời, hắn cười phá lên, mà tiếng cười của đồng bọn bọn chúng cũng râm ran sau lưng họ. Rồi xong, Hạ thở dài, ngay sau đó, hắn quay người lại, cây súng bạc trong tay lập tức xuất hiện. Viên đạn không nhanh không chậm nổ tung ngay khi nòng súng vừa dừng lại. Mà Quân lúc này cũng đã biến mất ngay tại chỗ, ám sát, lưỡi nguyệt nha đen tuyền lóe lên bén nhọn, hướng về phía tên vừa cười cợt kia mà ra tay. Thế nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, tên mặc áo choàng đứng trong rừng liền tung kỹ năng của mình. Lưỡi dao trong tay hắn đã kịp thời bay ra, chuẩn xác đánh chệch đi mũi dao đang hướng đến, thế nhưng lưỡi dao thứ hai của hắn còn chưa kịp xuất, viên đạn bạc đã bắn xuyên qua bả vai của cung thủ tinh linh tộc ngay khi cô ta vừa buông mũi tên. Mũi tên từ cung của cô ta xé gió mà phóng đến, hướng về phía Nhiếp Liên Nhu gào thét. Kỹ năng, bạo phong nhất tiễn, kỹ năng đặc thù của tinh linh tộc bao hàm sức mạnh cuồng phong, một mũi tên đủ để xé tan quân địch trước mặt. Mũi tên này mà chúng được Nhiếp Liên Nhu thì Linh bỏ nghề đi là vừa được rồi. Thân là một tanker của nhóm thì phải có giác ngộ của một tanker, mà sự giác ngộ của thằng nhãi này cao lắm, may mắn cũng không hề kém cạnh, hai kỹ năng bắp đã phục hồi xong. Tượng thạch giáp, tăng tốc, ngay khi kỹ năng bắp kích hoạt, Linh đã một đường tiêu xoáy đánh bật mũi tên đang lao đến kia lên không trung bằng tấm chắn của mình. Đồng thời phía sau hắn ta, Nhiếp Liên Nhu cũng nhảy bật lên tóm lấy mũi tên ấy, tra vào cung, mũi tên trong tay cô nàng lập tức lao vụt đi. Vùng ô nhiễm, mũi tên này không có sát thương, thứ sát thương chân chính là lưỡi dao trong tay Quân. Ngay khi hắn bị đánh bật đi, chỉ mới qua vài giây, vùng ô nhiễm của Nhiếp Liên Nhu đã được dựng lên. Hắn liền đạp mạnh chân xuống đất thay đổi phương hướng, một lần nữa tấn công kẻ địch. Quyết đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn, tên này đã ra tay thì hề có một chút do dự. Kích tất yếu, một kích này nhắm thẳng vào yết hầu của kẻ địch, kinh nghiệm PK của nhóm họ vốn không hề đơn giản, dù là trước đây hay bây giờ, sự kết hợp của nhóm không cần trao đổi nhưng lại ăn ý đến mức như nước chảy hoa trôi. Lưu loát không chút sai sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn mỹ kết hợp triệt hạ hoàn toàn những mối nguy hiểm xung quanh chỉ để cho một kích của Quân trúng đích. Nếu như là gà mờ mới chỉ biết KS Boss mà không hiểu chiến thuật PK thì chỉ với một liên hoàn chiêu, nhóm Quân có thể hạ gục bất kỳ kẻ nào trong tầm ngang cấp. Tên kia trông thấy một màn kết hợp điêu luyện như vậy liền có chút sửng sốt, thế nhưng hắn cũng kịp thời lấy lại tinh thần. Ngay khi kỹ năng của Quân kịp chạm tới, hắn đã tung ra được kỹ năng bảo vệ bản thân. Kỹ năng, vòm hỏa. Hỏa pháp sư thao túng chân hỏa có thể tạo thành lồng lửa gây sát thương thiêu đốt kẻ địch. Sức mạnh của lửa phụ thuộc vào trí lực và năng lượng của người điều khiển. Sức nóng thiêu đốt của kỹ năng thuộc hệ hỏa vốn dĩ không thể coi thường. Lượng máu của Quân đã không còn nhiều, hắn liền không dám cậy mạnh. Lưỡi nguyệt nha chỉ kịp lướt qua bả vai kẻ địch thì hắn cũng nhanh chóng lao ra khỏi tầm tác động kỹ năng. Một chiêu qua lại, lưỡng bại câu thương. Lực sát thương nhất thời của kích tất yếu trong tay sát thủ đủ để kết liễu mạng của quái tinh anh hơn kém 1-2 cấp. Một kích của Quân đã đánh cho máu của tên kia cạn đáy, dù rằng chỉ đâm trúng bả vai. Nhưng mà đồng thời, vòm hỏa của hắn cũng thiêu đốt lượng máu của Quân chạm đến đáy. Chỉ cần xuất hiện một chút chần chừ, Quân chắc chắn sẽ bị màn lửa này thiêu đốt sạch sẽ. Mà lúc này, từ trong rừng, hai thân ảnh lao ra nhanh như chớp. Một là người mặc áo choàng đen dùng phi dao, tên còn lại là kẻ mang găng tay phát sáng. Sát thủ phi dao, quyền thủ. Quân không ham chiến mà lập tức quay lưng rời đi, nhờ kỹ năng tăng tốc mà nhanh nhẹn của thằng nhãi này đạt đến 51 điểm. Chỉ với một chút công phu thì hắn đã dễ dàng thoát khỏi tầm sát thương của tên quyền thủ. Thế nhưng lưỡi phi dao của sát thủ lại không như thế, trong giới sát thủ tầm xa và tầm gần, nhất kích tất sát của sát thủ tầm gần và truy hồn phi nhận của sát thủ tầm xa là kinh khủng nhất. Mà thứ đang đeo bám sau lưng Quân lúc này là phiên bản cấp thấp của cái skill củ nợ truy hồn phi nhận. Kỹ năng, dao đeo bám, kỹ năng đặc thù của giới sát thủ tầm xa, vũ khí có tác dụng đeo bám kẻ địch cho đến khi gây sát thương hoặc rời khỏi tầm thi triển. Còn mẹ nó, kỹ năng phiền phức, thân là một game thủ có kỹ năng và kinh nghiệm, Quân hoàn toàn có cách phá giải cái kỹ năng ghẻ này. Nói gì nói, nếu như là người khác cái kỹ năng này có thể gây sát thương lớn đấy. Nhưng thân từng là đạo tặc đã từng PK nhiều lần với tầng lớp sát thủ, Quân biết điểm yếu của kỹ năng cấp thấp này ở đâu. Nếu kỹ năng truy hồn phi nhận thật sự xuất hiện, Quân dám đảm bảo rằng hắn hoàn toàn không đỡ được, nhưng dao đeo bám đối với hắn lại quá dễ dàng. Xoay người, lưỡi Nguyệt Nha vung lên, chính xác không chút tì vết Nguyệt Nha lang liền đánh chệch đường đi của lưỡi phi dao. Sau đó, rất ung dung, hắn trở lại bên cạnh nhóm. Mà đồng thời, sau lưng hắn, tên quyền thủ kia cũng đã bắt kịp. Không có kỹ năng hoa mỹ, chỉ thấy một nắm tay đấm thẳng về phía Quân. Những thời khắc giống như thế này chính là lúc tanker nên xuất hiện, siêu cấp soái ca, Linh không nói không rằng, tấm khiên trong tay hắn cản đường tấn công của tên quyền thủ. Quyền và khiên va chạm nhau, chấn động ầm ầm mãnh liệt, lượng máu của Linh lập tức rơi xuống vài vạch, còn tên quyền thủ thì đã lui về sau đưa ánh mắt ngưng trọng nhìn đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thủ đạt đến 52 điểm, sức mạnh lên đến 41 điểm, bắp thêm kỹ năng tượng thạch giáp thì điểm phòng thủ của hắn đã lên đến 78 điểm. Có thể đem 78 điểm phòng thủ đánh cho rớt một vài vạch máu thì tên quyền thủ này cũng không phải dạng vừa. Ít nhất thì sức mạnh của tên này cũng phải hơn 60 điểm. Có thể là hắn dùng kỹ năng, cũng có thể sức mạnh cơ bản của hắn đã đến mức khủng bố như vậy, nhưng người có thể dùng nắm đấm mà hạ được Linh hiện giờ thì chắc chắn không phải tên quyền thủ này. Linh tuy có chút bất ngờ, nhưng lúc này hắn chợt mỉm cười nhìn tên quyền thủ nói. Bọn tao không muốn gây chiến không thể hiện rằng bọn tao sợ. KS được một con boss thì tưởng mình là thiên hạ vô địch thật đấy à, trò chơi này chưa đến lượt bọn mày làm chùm. Dứt lời, Quân, Hạ đồng loạt đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên quyền thủ. Họ biết rằng tên quyền thủ này mới chính là trưởng nhóm, so với hắn, tên pháp sư kia chỉ là thằng gà mờ to mồm, hai tên cung thủ và sát thủ tuy cũng có chút bản lĩnh nhưng không đủ uy hiếp họ. Đánh rắn phải dập đầu thì uy cũng phải lựa người để ra tay mới được. Đánh đi vô địch quyền vương, bọn ta hỗ trợ. Tiếng của tên pháp sư kia vang lên, thế nhưng tên quyền thủ tên vô địch quyền vương này đã khoác tay ra hiệu. Chúng ta dừng ở đây thôi, boss đã bị chúng ta hạ, không nên dây dưa nữa. Tên này rõ ràng rất biết co duỗi. Sau khi hắn nói xong, tên pháp sư kia chỉ đành hậm hực mà quay người bỏ đi. Vô địch quyền vương cũng rất thận trọng mà rời khỏi, một chút sóng gió bất chợt đến mà cũng bất chợt đi rất nhanh. Còn mẹ nó, bọn nó đi hết chưa? Quân vẫn đang trong trạng thái lườm mắt cất tiếng. Linh cười khổ hạ vũ khí xuống đáp lời. Đi hết rồi, cắt vai diễn hết đi. Bà nội nó, diễn một chút mà đau tim quá. Hạ cũng thở dài cất đi cây súng của mình. Khi nãy tao còn tưởng mày lao lên solo với thằng quyền thủ kia thật đấy Linh. Mẹ nó, hùng hổ hay lắm con ạ, do tao à, vừa đỡ xong cú đánh đó thì bố đây cũng hết luôn thời gian bắp tượng thạch giáp đấy. Mà bọn mày xem lại bọn mày đi. Đứa thì hết máu, đứa thì hết hàng, bố đây cũng cạn bà nó năng lượng đây này. Quân lúc này chỉ ngồi thụp xuống, tay che miệng, mắt đăm chiêu nhìn về phía đám người vừa đi. Nhiếp Liên Nhu thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi. Chủ nhân, người suy nghĩ cái chi thế? Linh và Hạ cũng dừng trao đổi nhìn về phía Quân, thằng nhãi này bày cái tư thế kiểu này hẳn là có gì đó quan trọng lắm đấy nhỉ? Anh đây đang nghĩ là, Quân ngừng một chút tỏ vẻ thần bí, sau đó hắn rất bình tĩnh nói. Lúc này không biết mình có soái quá không nhỉ? Ây cha, anh đẹp trai đây thể hiện quá mức hào nhoáng rồi. Cốt, cả ba người đồng loạt ném cho Quân ánh mắt khinh bỉ. Cách chương.